Tiên Hồng Lộ, chương 692, Tam Nhãn Thông Thiên Thánh Hầu, gocchuyenaudio.com, chủ nhân, vì sao ngài lại ngăn cản ta? Hấp huyết Hắc Long Tiễn truyền tới Dương Phàm một cổ ý thức dao động rất không cam lòng. Ma Long Vương chính là một hệ chán long, là hậu duệ của Ma Long Thượng Cổ thuần khiết. Ngay cả ta cũng không nắm chắc bắt được nó, huống chi ngươi chi là một kiện pháp bảo. Dương Phàm lạnh lùng giáo huấn, khiến Hấp Huy Á Hắc Long Tiên quy phục trầm lặng. Loại huyết mạch lực độc đáo trên người Ma Long Vương khiến nó rất khao khát hưng phần. Tuy nhiên thực lực cưỡng đại của con Ma Long này khiến nó rất kiêng kỵ. Nếu không có chủ nhân tương trợ thì chi bằng thực lực bản thân nó. Không thể là đối thủ được, tên này thật khiến ta mất hứng. Hỗ Phi trợn mắt nghiến răng, nhìn theo phương hướng Ma Long Vương rời đi. Rằng con này lừa một hỗi, vì Ma Long Vương chủ động rời đi mà khiến cho cuộc náo nhiệt như bị dội một gáo nước lạnh. Con Ma Long Vương này không phải bá đạo hoành hành như vẽ ngoài, không ngờ có thể lùi một bước. Dương Phàm híp mắt nhìn theo Ma Long Vương rời đi, vừa rồi, tình hình đã rất rõ ràng. Bên phe Dương Phàm có thêm Thanh Vù là ba đại cường giả cấp phủ chủ. Mà Ma Long Vương có thêm Thiết La Hộ Pháp cũng chỉ có hai cường giả cấp phủ chủ mà thôi. Ngay cả Ma Long Vương tự nhận có thể chống lại hai vị phủ chủ thì cũng không làm chuyện không nắm chắc này. Dương Lão Đại, không cần để ý tới con tiểu hắc trùng kia, chúng ta chờ về luận bàn một. Chìa, Hỗ Phi giảm gì một tiếng, miễn cưỡng khống chế sự khó chịu và tức giận trong lòng. Ê Huyền gạch dưới gạch dưới gạch dưới vo. Ta cảm thấy Ma Long Vương sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Thanh Vũ nhíu mày, hơi lộ ra vẻ lo lắng. Ồ, các ngươi muốn luận bàn sao? Để ta đứng ngoài quan chiến. Cặp mắt đẹp của Thanh Vũ lộ ra hứng thú và chờ mong. Đi, chiến ý Hỗ Phi rào rạt, khống chế bát diễm thiên xa, quay về phủ đệ của mình. Không lâu sau, ở phủ đệ hộ pháp trong một đấu trường được phong bế hình thành từ hắc tinh nham thạch. Tài liệu cấu tạo nên đấu trường này cực kỳ chắc chắn, khả năng kháng pháp rất cao. Cũng được bố trí bí thuật cường đại, không những thế, cấm chế và trận pháp xung quanh cũng rất mạnh đủ để cho cường giả thần hư luận bàn. Giờ phút này, trận đấu trường, Dương Phàm và Hỗ Phi xa xa giằng co nhau. Hắc hắc, Dương Lão Đại, lần này ta nhất định sẽ trà đạp ngươi một phen. Hỗ Phi xoa tay, tràn đầy tự tin, xem ra ngươi cũng không giống như ngày trước rồi. Dương Phàm hứng thú đánh giá Hỗ Phi, ngươi ra tay trước đi. Ta thật muốn nhìn dưới sự chỉ điểm dạy dỗ của Yêu Long Hoàng, ngươi tiến bộ nhanh như thế nào. Dương Phàm chắp một tay sau lưng, một tay vươn ra ý mời. Bộ dáng cũng tràn đầy vẻ tự tin. Thanh Vũ đứng ở trên chòi cao của đấu trường, đang xem cuộc chiến. Nàng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người này sao lại đều tự tin như thế. Nàng có thể lý giải sự tự tin của Hỗ Phi, dù sao đây cũng là thần thú siêu cấp duy nhất tại thế giới này. Đen đây, trên người Hỗ Phi tán phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Đa man, cốt cách cả người hắn bàng chướng một cách quy dị. Dương Phàm hơi giật mình, loại trạng thái cuồng già này. gocchuyenaudio.com, trước đây chi khi Dương Phàm nổi điên lẻn hoặc gặp phải nguy cơ rất lớn mới có thể bước vào. Mà nay, hắn dường như tùy ý khống chế trạng thái này. Thịch, trong hư không, một đạo tàn ảnh nhoáng lên, mang theo tiếng rít chói tai. Một quyền đầu ở trong tầm mắt Dương Phàm đang bằng chướng vô hạn. Như một tòa núi nhỏ đánh tới, chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng thân thể, không có một chút pháp lực nào, không khí bốn phía nháy mắt đã bị một quyền này đập đi. Dương Phàm đột nhiên ý thức được dường như bán thản hắn đã có chút khinh địch. Phanh, một bàn tay của Dương Phàm đưa lên, ngăn chặn công kích như giả thú của Hỗ Phi, chỉ nghe phịch một tiếng, thản thể Dương Phàm bị đánh văng đi, mạnh mẽ va chạm vào trận pháp kề giới của đấu trường, tạo nên một đạo tinh quang màu trắng nho nhỏ. Bùm, Dương Phàm rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra một vết máu, vẻ mặt kinh ngạc, lực lượng thật cường đại. Dương Phàm lau khô vết máu trên khóe miệng, trong lòng thầm thán phục vô cùng. Khặc khặc, Dương Lão Đại, ai bảo ngươi dám coi thường ta? Hỗ Phi đắc ý vênh váo, cảm giác rất thư sướng. Thanh Vũ đang trên trời cao quan khán, đầu tiên là ngẩn ra. Chợt hé miệng cười nói, Yêu Long Hoàng Bệ Hạ từng nói bản thể của Hỗ Phi chính là Tam Nhàn Thông Thiên. Nhỏm dịch TSL ư y, người dịch ơ đát trích sổ 612. Thánh Hầu, lực lượng lớn vô cùng, cho dù không sử dụng pháp lực gì, chỉ dựa vào một thân lực lượng cũng đủ bài trừ vạn pháp chém giết hóa thần đại tu sĩ cùng giai. Thì ra là một trong những thần thú cường đại nhất trong thiên địa. Trong mắt Dương Phàm lóe lên một tia khiếp sợ, trong đầu bồng chốc nhớ lại một cảnh tượng, đó chính là cảnh tượng hắn trải qua ở huyết nhật điện trong cửu U Bê Ý cảnh. Tám đại thần thú mạnh nhất bị trói giữ trong tám kinh thiên cự trụ màu đen. Dương Phàm nhớ rõ, trong một cây hắc trụ kia có trói một con thạch hầu cao tới trăm trượng. Con thạch hầu kia thoạt nhìn xung đập lực lượng vô cùng vô tận và ý chí chiến đấu chẽn chán có con mắt thứ ba. Gạch nối, Hỗ Phi không phải là thạch hầu. Trong lòng Dương Phàm suy nghĩ nhanh chóng, hắn lại nghĩ tới Hỗ Phi là hậu duệ có được cấm kỳ chi huyết. Thản thế cha mẹ nó đều khó có thể đánh giá. Lại tới, Hỗ Phi lại đánh tới một quyền. Dương Phàm lần này phản ứng chậm một chút cũng không kịp chống đỡ. Chỉ nghe rắc một tiếng, xương sòn của hắn đã bị gãy mất hai thanh. Thản thể lại bị đánh văng đi, ở giữa không trung phun ra một búng máu. À hát, Thanh Vũ kinh hô một tiếng, Dương Phàm gần như là cứng rắn đón đờ một quyền của Hỗ Phi. Muốn hỏi lực lượng một quyền của Hỗ Phi mạnh như thế nào? Thanh Vũ cũng không trả lời được, nhưng nàng rõ ràng, nếu là hóa thần đại tu sĩ bình thường cứng rắn đón đỡ một quyền này chắc chắn bị đánh nát thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, điều thần kỳ chính là Dương Phàm cứng rắn chịu một quyền này, chẽn người như không bị thương, hô hấp chi nháy mắt đà phục hồi lại như cũ. R1T, VVE, điều này sao có thể? Thanh Vũ khiếp sợ, khó có thể dùng từ nào để diễn tả. Trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm, chẳng lẽ Dương, góc truyện audio.com, Phàm cũng là thần thú siêu cấp, ý niệm này vừa xuất hiện đã bị nàng loại bỏ. Chợt tinh ngộ, bắt diệt thể sao, ha ha ha, xem đây, Hỗ Phi tới gần người Dương Phàm, điên cuồng công kích. Dương Phàm thu hồi ý nghĩ khinh địch đơn thuần vật lộn với Hỗ Phi. Ấm, lúc đầu Dương Phàm còn cố ý lấy cứng đối cứng vài lần nhưng sau một lúc đà bị đánh văng đi liên tục. Bùm, Dương Phàm nằm sắp giữa nền, đột nhiên tinh ngộ, ta thét giải, tiếp theo cuộc chiến bắt đầu có sự nghịch chuyển, Dương Phàm như một cơn thanh phong, tại chỗ lặng lẽ lay động. Hỗ Phi lại như một con trâu điện không ngừng điên cuồng công kích tới. Hỗ Phi quyền đấm cước đá. Không chỗ nào không có nhưng ngay cả bóng dáng của Dương Phàm cũng không thể đụng tới. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hỗ Phi thắt thổ, không ngỡ không chạm nồi vào vạt áo Dương Phàm. Thanh, Vũ lại lộ ra vẻ mặt kinh hài. Tốc độ này không ngờ không thua kém Di Ta và Lôi Minh Vương. Có thể coi là tốc độ nhanh nhất ở yêu hoàng cảnh phủ. Tương đương, Hỗ Phi liên tạo gào rít rốt cục bắt đầu vận chuyển pháp lực. Tử quang trên người như nước lũ bùng nổ, Dương Phàm cười khẽ, hơn nửa thân lóe ra hào quang lưu ly màu xanh ngọc chi có song trường và trên hai cánh tay là có lưu ly màu lửa bình thường. Tương đương, hai người lại lấy cứng đối cứng. Lúc này, Dương Phàm không chút nào rơi vào hạ phong, đánh ngang tài ngang sức với Hỗ Phi. Thủ trưởng của ngươi sao đột nhiên lại cứng rắn như thế? Hỗ Phi đột nhiên ngừng chiến, nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Ngươi xem, ánh lửa lưu ly chẽn tay Dương Phàm biến mất, chỉ còn lại một cánh tay đã bị thạch hóa thành tinh thạch thô ráp, khó trách ta hiểu rồi. Hỗ Phi lại gào lên một tiếng, hắn cũng từng đánh nhau với Dương Phàm, cũng từng biết một chiêu này. Dương Phàm tinh thể hóa hai cánh tay mình, độ cứng cùng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Dưới tình huống này, Dương Phàm thậm chí có thể dùng nhục trưởng cứng rắn chống đỡ thông linh pháp bảo. Nếu một lòng phòng ngự, Dương Phàm đồng thời cũng có thể đứng vào thế bắt bại. Vẫn là Dương lão đại thắng một chút, chỉ cần dùng pháp lực thần thông thì Hỗ hầu tử không phải là đối thủ. Thanh Vũ khách quan bình luận, cho dù là vật lộn, Dương đại ca ít nhất cũng có thể bắt bại. Nhỏm dịch TSLI, người dịch Matrix C6-2, túi lắm, luận thần thòng làm sao so được tam nhàn thần thòng của ta. Nhẻo Long Hoàng đại nhân cũng từng nói qua. Tam, nhàn thần thông của ta đủ để ngạo thị đại tần. Hỗ Phi không chịu thua nói. Tam nhàn thần thông, vậy ngươi thử xem, Dương Phàm cưỡi dài nói. Không không không, Hỗ Phi xua tay liên tục, Dương Phàm cưỡi khanh khách, xem ra bí thuật này phải tra giá rất lớn. Cũng như thái hư huyễn thần của mình, mỗi lần sử dụng đều tiêu hao cực nhiều, nguyên khí đại thương. Như vậy để ta xăm bản lĩnh khác của ngươi nào, Dương Phàm mỉm cười, được ngươi xem đây. Chỉ thấy pháp lực chẽn người Hỗ Phi đột nhiên thay đổi, phát ra một cỗ khí tức cấm kỵ. Ngao, hắn thét dài một tiếng, hai tay biến thành trảo hình. Với những móng vuốt sắc bén, thiên địa linh khí lập, góc truyện audio.com, tức như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thản thể Hỗ Phi đột nhiên tăng vọt tới 10 trượng hóa thành một con viên hầu cực lớn. Tử mao quanh thản nhọn như trăng, càng khiến người ta sợ hãi chính là làn da hắn giống như sắt thép vô cùng cứng rắn. Khí tức thật đáng sợ, hai cái hoán thiên nha của Dương Phàm đều không tự chủ được run lèn. Đột nhiên, hắn chấn động tâm thần, hóa thành một đạo tàn ảnh. Ba, một trường của hắn đánh mạnh vào lưng của Hỗ Phi, buộc, một ảm thanh nặng nề vang lên, pháng phất như đánh trúng một tảng đá vô cùng cứng. Rắn, đây rốt cuộc là bí thuật gì? Dương Phàm kinh hãi, Hồ Tương Đương, Tử Mao Viên Hầu cao tới 10 trượng đánh tới một trường, dẫn phát một mảnh lôi quang cuồng bạo màu tím. Một mảnh lôi quang quét ngang khu vực, chẽn chán Dương Phàm đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng tránh né một cái tát này. Nhưng lôi điện bao phủ cả một khu vực lại như tơ như lũ, xuất hiện ở mỗi tắc không gian, muốn tránh cũng không thể. Bên ngoài Dương Phàm xuất hiện từng đạo sợi tơ màu xanh biếc, nháy mắt đã tạo thành một bộ thảo giáp. Lách khách, một mùi cháy khét truyền ra. Dương Phàm bay ngược ra sau mắt chục trượng, trên người đã bị cháy đen mấy chỗ. Hắc hắc, rốt cuộc tới phiên ta trà đạp ngươi. Hổ Phi vô cùng đắc vê, thản hình như một mảnh hàng rào điện, điên cuồng gầm rú, liên tục bức cho Dương Phàm bại lui. Bất kể là tốc độ, lực phòng ngự, thần thông của Hổ Phi đều gia tăng rất nhiều. Xem ra phải thật sự động thủ rồi. Dương Phàm hít sâu một hơi, trên người đột nhiên bùng nổ một cỗ pháp lực kinh thế hài. Như vậy, hơn một nửa pháp lực trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra. Pháp lực thật cường đại, ngoại trừ yêu long hoàng ta chưa từng thấy pháp lực kinh người như thế. Thanh Vũ đang ở một bên quanh chiến cũng lâm vào kinh hài. Ầm Tương Đương, thịch, hai người nhanh chóng lao vào đấu đá. Dưới ưu thế pháp lực cưỡng đại và khả năng hồi phục sức khờ, Dương Phàm càng đánh càng mạnh. Vài canh giờ sau, trạng thái bí thuật của Hổ Phi biến mất, thực lực lại khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường. Lúc này để xem ai trà đạp ai. Dương Phàm cưỡi khè khí định thần nhàn. Hổ Phi thở hổn hển, nửa quỳ dưới đất, vẻ mặt khổ sở, kêu lèn một tiếng, a hát ba, chi sau nửa nén hương, thán mình Hổ Phi tràn đập thương tích, hữu khí vô lực nói. Ta không động đậy nổi nữa rồi, không được tiếp tục. Dương Phàm đắc ý cưỡi. Dương lào đại, không được nữa rồi, Thanh Vũ khòng đành lòng nói. Yên tàm, bản chức của ta chính là một gã dược sư mà. Ha ha ha, Dương Phàm tươi cười, đi tới gần Hổ Phi. A hát, ca người Hổ Phi nin lẻn một cái. Đột nhiên nâng một tay đánh thẳng vào huyệt thái Dương Minh. Bụp, Hổ Phi trực tiếp đánh một trường để mình hòn mẻ. Ê, nhìn Hổ Phi tự đánh cho mình ngất đi. Thanh Vũ ngẩn ra, sau đó thở phào một hơi, hé miệng cười khẽ. Kỹ xảo giả chết của ngươi thật ra đã nâng cao hơn rất nhiều. Dương Phàm cười dài, đưa tay tới, một mảnh hạt mua màu xanh hạ xuống. Hổ Phi với thần mình tràn đầy thương tích chi một lúc đã khôi phục lại bình. Góc truyện audio.com, thường, hoàn toàn không. Ngươi thật sự là dược sư. Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn, cuối cùng như được mở rộng nhãn giới. Không ngờ thế gian lại có diệu thủ hỗi xuân như vậy. Bán thản Dương Phàm có khả năng hồi phục sức khỏe biến thái cũng liền thôi, có thể quỵ làm bất diệt thể. Nhưng chi một cái phất tay đã đủ khiến thương tích đầy minh nhu Hổ Phi hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí không có một chút sẹo thì đúng là kinh thế hãi tục. Bởi vì đều chi là một ít thương thế bình thường cho nên rất dễ điều trị. Dương Phàm trả lời đơn giản, tự tay điểm lên người Hổ Phi. Khiến hắn tinh lại, a hát, thán thể Hổ Phi lập tức bật lên, chạy lung tung để tránh né. Ngươi giả chết làm gì? Vừa rồi chi là khởi động thôi, chân chính luận bàn lúc này mới bắt đầu. Dương Phàm hưng phấn bừng bừng nói, ta nói lão đại ngươi này, hiện tại còn chiến cuồng hơn cả ta. Hổ Phi bĩu môi, có thể đánh tiếp hắn đương nhiên không từ chối. Chi là hành vi của Dương Phàm khiến hắn cảm thấy tò mò. Không lâu sau, hai người lại tiếp tục triển khai một hỗi long tranh hổ đấu. Lúc đầu, Hổ Phi cũng rất hung hãn, đánh cho Dương Phàm liên tiếp bại lui. Nhưng càng lâu, sự yếu thế của Hổ Phi càng thể hiện rõ. Điều này không chi vì pháp lực của Dương Phàm hùng hậu. Thì ra là thế, thán pháp của Dương lão đại thật sự khủng bố. Tuy nhiên còn có chút khiếm khuất lúc vận dụng, Thanh Vũ quan chiến ở một bén cùng nhìn ra được đôi chút manh mối. Vì điều này nên khó trách một người luôn không thích tranh đấu với người như Dương Phàm lại tràn đầy khí thế giao thủ với Hổ Phi. Chói mắt cái đã trôi qua nửa năm. Dương Phàm ở lại Vạn Yêu Thánh Thành thoải mái khoái hoạt, thả lỏng cả thể xác và tinh thần, dường như trẻ ra rất nhiều. Lúc này, hắn từ Hổ Phi và Thanh Vũ cũng quen biết được một ít cường giả yêu tộc. Chi tiết yêu Long Hoàng vẫn đang bế quan, Dương Phàm không có cơ hội gặp mặt nhàn vật chuyên kỳ này. Luận về uy danh và địa vị, yêu Long Hoàng đã là hoàng đế yêu tộc vô số năm, được xưng là bất tử bất diệt. So với hắn, đương kim Tần Hoàng chi có tư lịch nông cạn không cần nhắc tới. Dương Phàm càng hiếu kỳ, một nhân vật có thể khiến một người kiệt ngạo bất tuân như Hổ Phi cũng phải kính phục là như thế nào. Tiếc nuối cùng chịu thở dài cũng vậy thôi, Dương Phàm không thể ở mãi tại yêu hoàng cảnh được. Mục tiêu tìm kiếm thiên nhất hồn thục cuối cùng cũng đã được xác định, Dương Phàm cùng phải bước lên hành trình của chính mình. Một ngày kia, Dương Phàm hướng Hổ Phi cáo từ, Dương lão đại, nhanh thế mà ngươi đã muốn đi sao, cũng chi mới nửa năm thôi mà. Ánh mắt Hỗ Phi hơi đỏ lên. Đúng thế, Dương lão đại, thời gian nửa năm là quá ngắn ngủi. Không phải ngươi mổn gặp yêu hoàng bệ hạ sao? Có lẽ thêm vài chục năm nữa, yêu hoàng đại nhân sẽ xuất quan. Thành Vũ cũng khuyên nhủ, ta còn có việc cần xử lý ở Đại Tần. Hơn nữa, chị dâu của các ngươi cũng đến Đại Tần. Rồi, Dương Phàm cũng không giấu đi. Chị dâu, nhãn tình Hỗ Phi sáng bừng lên. Dương lão đại, không bằng ta đi cùng ngươi. Cái này không được, Dương Phàm, gocchuyenaudio.com. Nào nào, sao lại không được, Hỗ Phi nghi hoặc, yêu hoàng đại nhân muốn ngươi tọa trấn Vạn Yêu Điện, ngươi giờ đã nghĩ rời đi sao? Thành Vũ nói thêm, ta còn ở lại yêu hoàng cành một đoạn thời gian nhu không ở Thánh Thành mà ở Dịch Quy Lâm. Dương Phàm cười nói, Dịch Quy Lâm, đó không phải là cấm địa mà yêu hoàng đại nhàn đã ra cấm lệnh sao? Thành Vũ kinh ngạc thất sắc, ha ha ha, bệnh của Dịch Quỷ Lâm đã bị dược sư ta chữa xong rồi. Dương Phàm tươi cười, bộ dáng rất tự đắc, lúc nào đó, hắn cũng sẽ đi địa mạch chi tích ở nội hải, chữa trị cho nó một chút. Nghĩ tới đây, Dương Phàm không khỏi đắc chí, xem ra ngày sau cũng có chút đảm bảo có thể tấn chức thông thiên bậc ba ôi. Thật sự có chuyện này ư? Hỗ Phi và Thanh Vũ nghẹn họng chân chối nhìn Dương Phàm. Chữa bệnh cho con người thì cũng thôi, dù về thuật Dương Phàm kinh thế hãi tục cũng là chuyện bình thường. Nhưng có thể chữa cho một mảnh quy lâm, một phiến thổ địa thì đúng là có chút vượt xa sự tưởng tượng. Dương lão đại, chúng ta cùng đi đi, dù sao chỉ cần không rời khỏi yêu hoàng cành là được rồi. Hỗ Phi hoa chân múa tay, mặt mập hón hớ nói, ta cũng muốn đi, Thanh Vũ cười hiền, một tay nắm lấy cánh tay Hỗ Phi. Hai người các ngươi từ khi nào thì như hình vói bóng thế? Dương Phàm chặc chặc cảm thấy kỳ quái, trên mặt Hỗ Phi cũng hiếm khi đỏ lên, Thanh Vũ cắn cắn môi, nắm lấy cánh tay hắn không thôi. Vậy được rồi, đi ra ngoài chút, cho các ngươi kiến thức Dịch Quy Lâm của ngày hôm nay đi. Dương Phàm không ngại để hai người đi xem thành quả của mình. Ba người đồng hành chi mất một năm đã đi tới Dịch Quy Lâm. Đúng là quy khí đã suy yếu vài phần. Không lâu sau khi tiến vào Dịch Quỷ Lâm, Thanh Vũ nhíu mày. Dương Phàm cười không đáp, chờ hai người tiến sâu vào trong Dịch Quỷ Lâm, nhìn thấy một mảnh lục ý rào đạt, sinh cơ bừng bừng thì đều không khỏi ngập ra. Dịch Quỷ Lâm chính là tử vong tuyệt địa, không ngờ còn có thể khôi phục sinh cơ. Dương Phàm cười cười, thưởng thức biểu tình phấn khích trên mặt hai người. Ta hiểu rồi, Dương lão đại cứ ngây ra nơi này là vì chữa trị cho mảnh tử địa này. Thanh Vũ giật mình cười hì hì nói. Đúng thế, ngoài ra ta còn muốn ở nơi này tấn công cảnh giới hậu kỳ. Thần quang lóe lên trong mắt Dương Phàm, ánh mắt hắn nhìn về phía nam của yêu hoàng cảnh. Nơi đó chính là Tản Đô, một nơi có thể sánh băng kinh thành của Vạn Yêu, nơi cường giả như mập, đối thủ đáng sợ hắn sắp phái đổi mặt rất có thể là đương kim Tản Hoàng. Lấy lực lượng hoán nha trung kỳ đinh như lúc này chi sợ còn chưa đủ dùng. Chỉ khi tấn chức hoán nha hậu kỳ, Dương Phàm mới có được thực lực đủ để ngạo thị Đại Tần, khiêu chiến thông thiên bậc ba. Hỗ Phi cười khổ, chờ khi Dương lão đại tấn chức hậu kỳ, ta cũng chỉ có thể bị ngươi hoàn toàn trà đạp mà thôi. Hiện giờ Dương Phàm tuy mạnh nhưng dưới tình huống không thi triển những đòn sát thủ. Hỗ Phi thi thoảng có thể chiếm được đòi chút tiện nghi. Các ngươi nếu có hứng thú thì có thể lưu lại nơi này một đoạn thời gian đi. Dương Phàm mỉm cười nói. Sau khi sắp xếp chu toàn, Dương Phàm bắt, gocchuyenaudio.com, đầu bế quan tu luyện, hắn tranh thủ tấn chức hoán nha hậu kỳ chi trong thời gian 10 năm. Một khi thành công, không thể nghi ngờ hắn có thể hoàn toàn siêu việt trình độ cấp phủ chủ. Trở thành cường giả chân chính vô địch ở tu tiên giới Đại Tần. Trước khi bế quan, Dương Phàm dự đoán Hỗ Phi nhất định cũng không ở lại đây lâu. Lúc đầu, Hỗ Phi và Thanh Vũ ở lại Dịch Quỷ Lâm ngắm cảnh chi một thời gian sẽ chán nản. Nếu nói tới điều kiện tu luyện thì nơi này khẳng định không thể bằng Thánh Thành được. Hỗ đại ca, chúng ta trở lại Vạn Yêu Thánh Thành đi, nếu ở ngoài quá lâu. Sau khi yêu hoàng bể hạ xuất quan, Ma Long Phó Điện Chủ khẳng định sẽ tố cáo tội trạng của chúng ta. Thanh Vũ đề nghị nói, ở Dịch Quy Lâm, Dương Phàm một mình tu luyện đa số thời gian chỉ có mình nàng và Hỗ Phi bên nhau. Được, chúng ta từ biệt Dương lão đại vậy, Hỗ Phi cũng đã chán lắm rồi. Ồ, các ngươi muốn giỏi đi sao? Hình như cũng chi mới 2 năm thôi mà, Dương Phàm như cười như không nói, hắn cùng không giữ lại, nhìn theo hai người rời đi. Chi là sau khi hai người Hỗ Phi rời đi, Dương Phàm đột nhiên tâm sinh cảm ứng. Loại cảm ứng này chính là một loại nguy cơ, hiện tại ở yêu hoàng cảnh, ngoại trừ yêu long hoàng gia. Còn ai có thể uy hiếp ta? Suy nghĩ một lúc, Dương Phàm đột nhiên kinh hô, không ổn, chẳng lẽ là bọn họ, bói vì hắn cũng không có điều kiện để bị uy hiếp. Chi mong vẫn kịp, Dương Phàm tâm nóng nhu lửa, thân mình nhoáng lên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng lao về phía yêu hoàng cảnh. Hắn không tiếc tiêu hao pháp lực, phát động tốc độ nhanh nhất hy vọng có thể tới kịp. Hai người hỗ phi trở lại thánh thành, do không có gì gấp nên tốc độ khẳng định ri cũng khá thong thả. Như vậy thì khả năng Dương Phàm đuôi kịp cũng khá lớn. Càng lao về phía trước, cảm ứng của Hoán Thiên Nha lại càng thêm mãnh liệt. Cứ như vậy, toàn lực phi hành nửa ngày, cảm ứng của Hoán Thiên Nha càng cấp bách. Lúc này, từ phía trước truyền tới dao động linh khí mãnh liệt. Dương Phàm vói cảm quan thông thiên thậm chí mơ hỗ nghe được âm thanh giao chiến. Nhanh tăng tốc, thanh điểu phi phong sau lung Dương Phàm nhìn lên, một tiếng phượng minh cắt qua hư không. Phi hành mấy vạn dặm, thần thức của Dương Phàm rốt cục bắt được bóng dáng hai người hỗ phi. Ngao, toàn thản hỗ phi đầy máu, tiếng gầm rú kinh thiên động địa dẫn tới từng trận linh khí dao động. Thản thể thạch viên của hắn tăng vọt tới 10 trượng, cũng có mấy chỗ bị thương nặng. Ở trạng thái này, mỗi hô hấp của hỗ phi đều dẫn động lôi hỏa lực vô tận, nhuốm đỏ cả hư không, lại vô cùng lì lợm, miễn dịch pháp thuật. Nhưng đối thủ của hắn lại càng thêm đáng sợ. Đỉnh đầu vươn cao, một thân ảnh như ma thân, cả người bao trùm một tầng long lân màu đen. Một đòi long cháo nhuốm đầy máu, bộ mặt ác nghiệt và dữ tợn, đạo đạo long khí và ma quang trên người hắn tán phát ra, pháp lực hùng hậu gần như có thể sánh với Dương Phàm. Đây không phải là Ma Long Vương thì còn là ai? Hai bên trái phải của Ma Long Vương có ba người sừng sững đứng đó. Lôi Minh Vương, Thiết La Hộ Pháp và một tên phủ chủ vô danh toàn thán cùng. gocchuyenaudio.com Cháy đen, hấp hồi, phía sau hỗ phi trên ngực Thanh Vũ có một lỗ máu, khuôn mặt trắng bệch, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Đại địa bốn phía là một mảnh lồi lõm, hiển nhiên đã trải qua một thời thám chiến, trên thân mọi người đều có một ít thương thế, chỉ có Ma Long Vương dưới sự phụ trợ của Ma Long khí, không chút thương tôn. Thanh Vũ, không nghĩ tới ngươi lại chịu hy sinh vì tên yêu hầu này. Tuy nhiên, dù người không tiếc lấy sinh mệnh ra trả giá thì triển bí thuật liệt thiên thanh diễm quang khiến một phủ chủ bên phe ta thương nặng, mất đi chiến lực thì tiếp theo vẫn là cục diện lấy 3-1. Tên yêu hầu này cũng đã bị thương không nhẹ, bản phủ chủ chỉ cần 3 chiêu là có thể thu phục nó. Ma Long Vương từ trên cao nhìn xuống, trừ ô phúng cười nói. Chỉ cần loại bó hỗ phi, không ai có thể tranh đoạt ngôi vị yêu hoàng tương lai với hắn được. Người nếu giết chúng ta, chỉ sợ yêu Long Hoàng đại nhân. Chê cười, một vạn năm trước bán điện chủ có thể nói là có ân cứu mạng yêu Long Hoàng. Cho dù giết chết con yêu hầu này, hắn có thể làm gì ta? Ma Long Vương như đã nắm chắc thắng lợi nói. Huống chi, từ khi chúng ta chiến đấu, bốn phía đã sớm có cường giả bày ra ảo trận, không phải là cường giả cấp phủ chủ thì không thể thăm dò những gì phát sinh nơi này. Các ngươi đều chết đi thì còn ai biết được hung thủ? Thiết La Hộ Pháp giễu cợt nói. Để xem ngươi có thể tiếp ta được mấy chiêu. Long cháo của Ma Long Vương nổi lẻn một tầng hắc long văn quang khí từ trên cao đánh thẳng về phía đầu hỗ phi. Cũng không sợ hắn trốn chạy, ầm tương đương, hỗ phi lấy thạch viên chảo, mang theo một phiến hồng huyễn lôi hòa đón đỡ một chảo. Kia, suy tương đương, đốm lửa tóe lên, Ma Long Vương bị đẩy ra, hai chân hổ phi cũng cắm sâu vào tầng đất, kêu lên một tiếng đau đớn, hắn chỉ có thể đối kháng, vì sau lưng hắn chính là đồng bọn đang nguy kịch. Ma Long Vương này không ngờ đã đặt một chân vào hợp thể kỳ. Dương Phàm hít sâu một hơi lãnh khí, hét lớn một tiếng. Dừng tay, hắn sao lại tới đây? Lôi Minh Vương chấn động, thản hình đột nhiên khẽ run lên. Lôi Minh Vương, Thiết La Hộ Pháp, các ngươi kiềm chế. Con yêu hầu này phái bảo vệ bằng hữu, sẽ không thể trốn chạy, để ta giải quyết hắn. Sắc mặt Ma Long Vương giảng minh, lập tức truyền âm nói. Vâng, Phó Điện Chủ, Thiết La Hộ Pháp tràn đầy tự tin. Liếc nhìn Lôi Minh Vương một cái, lao lên đón chặn Dương Phàm đang từ xa lao tới. Lôi Miri Vương trần chờ một khắc, vô cùng sợ hãi đổi với Dương Phàm nhưng vẫn lao lên. Dương Phàm, muốn cứu Huy Ri đệ của ngươi sao? Thiết La Hộ Pháp cười khây. Tuy nhiên, ngươi phái qua một cửa của chúng ta đã. Đê thiện, Dương Phàm hơi dám tộc độ lại, khuôn mặt không chút tê hay đổi nói. Ma Long Vương, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với Dương Mỗ. Ha ha ha, trong 10 chiêu, bán điện chủ sẽ xử eo vi tên ngoan hầu này, rồi lại cùng ngươi đơn đả độc đấu. Tuy nhiên, trước đó, còn mời ngươi luận bân với bọn họ một chút, mà Long Vương ngửa mặt cười dài một tiếng, Long Văn quang khí tối đen vận chuyển toàn thân. Trên long cháo của hắn lại nổi lên một cổ hắc diễm, mang. gocchuyenaudio.com, thuê thần hư lực vô cùng vô tận, mạnh mẽ chụp xuống hỗ phi. Ba tương đương tương đương tương đương. Uy lực một cháo kia khiến thiên địa thất sắc, quang phong màu đen bổn phía lâm vào ảm đạm, thôi bay hàng trăm tấn đất đá chấn thành bột mịn. Hỗ Phi gào rít một tiếng, lấy thản hình cao lớn tới 10 trượng của mình hội tụ lôi hóa lực đầy trời. Trong phiến thế giới tối đen này, hắn vẽ nên một mảnh lôi hóa huyễn lệ. Ầm, hai người giao kích với nhau như tia chóp mấy chiêu. Hỗ Phi không thể lui lại, chỉ có thể đánh bừa. Bởi vì sau lưng hắn có Thanh Vũ, cần hắn bảo vệ, lúc này, Hỗ Phi phốc một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Về mặt lực lượng, hắn không thua kém Ma Long Vương chút nào, nhưng về mặt pháp lực, lực lượng linh hồn, thần hư huyền ảo thì còn kém đối phương khá xa. Mới một chiêu mà ngươi đã có bộ dạng này rồi sao? Ma Long Vương giễu cợt, chỉ với chút năng lực thế này thì ngươi có tư cách gì để đảm nhiệm chức vị yêu hoàng? Thật sự là không biết tự lượng sức, thối lắm, Hỗ Phi nổi giận đùng đùng. Đơn đà độc đấu thì Hỗ gia cũng không sợ ngươi. Tên vô si tiêu nhân như ngươi chi làm nhục cái tên chân long mà thôi. Muốn giành được yêu hoàng vị thì tu vi, phẩm cấp, mưu kế đều là một phần của thực lực. Ma Long Vương cười lạnh. Hóa ra, bốn người Ma Long Vương này trên đường chợt đánh lén hai người Hỗ Phi cũng lấy nhiều đánh ít. Mới một lượt công kích đã khiến Thanh Vũ bị thương nặng. Hỗ Phi vì bảo vệ cho nàng mà bị thương. Sau đó hai phương trải qua một hồi khổ chiến. Thanh Vũ lấy bí thuật cực đại chịu đựng ngọc thạch câu phán với một gã phù chủ trong đó, lâm vào hấp hối. Mất đi chiến lực, Hỗ Phi dưới công kích của ba người, vì bảo hộ Thanh Vũ cho nên lại càng thêm nhiều thương thế. Tên Ma Long Vương này túc trí đa mưu, cố ý không giết Thanh Vũ đã lâm vào hôn mê, nhằm để Hỗ Phi phái luống cuống tay chân. Hồ PSL ngươi kiên chi, ta tới giúp ngươi ngay đây. Đúng lúc này, Dương Phàm đang giao chiến với Tiết La Hộ Pháp và Lôi Minh Vương truyền âm về phía Hỗ Phi. Dương lão đại, tinh thần Hỗ Phi đại chấn, trong nháy mắt đã thấy được hy vọng. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Dương Phàm, ít nhất đủ để vãn hồi cục điện tuyệt cảnh này. Còn muốn chạy sao? Tên Tiết La Hộ Pháp kia cười lạnh, trên người nở rộ một mảnh kim trúc. Một cỗ trọng lực huyền bí buông xuống khiến Dương Phàm đang bay nhanh đột nhiên bị rơi xuống mấy chục trượng. Trọng lực thần thông, Dương Phàm chấn động, hắn cũng không thể vận trọng lực thần thông để đối kháng. Lôi Minh Vương, ta khống chế hắn, ngươi buông tay công kích đi. Thả La Hộ Pháp quát lớn một tiếng, Lôi Minh Vương hơi thất thần rồi hóa thành một mảnh hỗ quang màu vàng, lập tức giao thủ với Dương Phàm. Hắn cảm giác được thực lực của Dương Phàm không mạnh bằng lúc trước ở ngoài dịch quỷ lâm. Chẳng lẽ thực lực của người này bị lùi xuống? Dưới sự hiệp trợ của Thà La Hộ Pháp, Lôi Minh Vương nhanh chóng đẩy Dương Phàm vào tuyệt cảnh. Rốt cục khi Hỗ Phi tiếp tới chiêu thứ 7 của Ma Long Vương, một đạo phong nhận màu vàng trong tay Lôi Minh Vương xẹt qua vai Dương. Cốc truyện audio.com, Phàm, phục tương đương, thản thể Dương Phàm run lên, thanh oánh quang trên vai hắn chợt chóp động, nhanh chóng khôi phục lại vết thương. Không có chút máu nào đổ ra, điều này quả có chút không đúng. Lôi Minh Vương chợt nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên biến đổi. Không ổn, có chuyện gì, đây không phải là bán tôn của hắn. Lôi Minh Vương kinh nghi bất định nói. Đúng thế, các ngươi có thể gọi ta là Mộc Phong. Dương Phàm mặc thanh sam đã bị nhìn thấu thân phận, tươi cười hiền lành, có chút tiếc nuối nói. Bá tương đương, ý niệm khẽ động, bên cạnh hắn lại xuất hiện một tiên tử ăn mặc cổ điển với váy dài màu xanh. Chủ nhàn, để ta tới hiệp trợ ngài. Lục hồn tiên tử doanh doanh tươi cười. Huyền ảm vạn quy phiên giòi tay lao ra, đột nhiên bành trướng gấp trăm, gấp ngàn lần. Ở giữa tâm quy phiên này thoáng hiện lên một cánh cửa màu xám. Vô số lệ quỷ gầm gừ, nhảy ra đối diện với Lôi Minh Vương và Thiết La Hộ Pháp. Ngô, quỷ môn kia lại chờ nén vặn vẹo, bành trướng lên hóa thành một chiếc đại khẩu như chậu máu, hô phong hoán vũ. Vô số âm quỷ tử khí phụt ra, khiến hai đại phủ chủ lâm vào biến sắc. Ngươi có thể gây khó dễ cho ta sao? Toàn thán Thiết La Hộ Pháp nổi lên kim quang, lóe ra vô số quang văn, sừng sững bất động. Quanh thản Lời Minh Vương cũng nổi lèn kim lôi phích lịch đẩy lui âm quỷ tử khí ở bên ngoài. Hưu, thản hình Mộc Phong đột nhiên nhoáng lên, lao tới trước người Thà La Hộ Pháp một trường ấn tới. Buộc, 21 ẩy, Thiết La Hộ Pháp căn bản không trốn tránh, thân thể cứng rắn như kim cương Phật tượng, chi hơi lắc lư, không chút thương tổn nào. Nếu xét ra thì tốc độ của Lôi Minh Vương ở yêu hoàng cảnh cùng được xếp là số 1 số 2. Như vậy thì Thiết La Hộ Pháp chính là phù chủ có lực phòng ngự mạnh nhất. Đây không chỉ bởi vì công pháp của hắn mà còn liên quan tới huyết mạch thiên phú bản thân. Chẳng lẽ Dương Đạo Hữu không biết bản thể của ta chính là Huyền Cương Xuyên Sơn Giáp con TT? Thiết La Hộ Pháp cứng rắn đón một chưởng, đột nhiên nói. Cũng chỉ là phòng ngự mà thôi, có tác dụng gì? Mộc Phong cười khẽ một tiếng, tránh thoát một trường bất ngờ của Thia La hộ pháp, lưu lại một đạo tàn ảnh rồi biến mất. Ngươi đối phó vói con quy xác này, Lôi Minh Vương giao cho ta. Mộc Phong nói vói lục hồn tiên tử, bởi vì tốc độ của Lôi Minh Vương quá nhanh, bán mạng kim lôi lại khắc chế quy đạo. Lục hồn tiên tử đánh vói hắn chỉ có chịu thiệt mà thôi. Rất nhanh, bổn người ở hai phe đánh nhau ngang tay. Không ai làm gì được ai cả. Mộc Phong chiến Lôi Minh Vương, lục hồn tiên tử đánh với Thiết La hộ pháp, người tới chi là phản thán Dương Phàm, như vậy bản tòn hắn ở đâu? Trong lòng Lôi Minh Vương có chút bất an, chỉ một khối phán thản đã có thực lực như thế này, chẳng lẽ bản tôn của Dương Phàm đã đạt tới thòng thiên bậc ba sao? Trong lòng Thiết La hộ pháp thất kinh, cũng truyền âm cho Ma Long Vương nói tình huống bên này. Ma Long Vương đại nhân cẩn thận, không chừng bản tôn Dương Phàm đang ẩn núp ở một hơi bí mật nào gần đây. Hắn vừa dứt lời thì chàng thượng đã nảy sinh biến hóa. Ba tương đương, long chảo của Ma Long Vương và Cốc Truyện Audio.com, thạch viên chảo của Hổ Phi đánh vào nhau. Hổ Phi kêu thám một tiếng, trên tay hắn bị cháy đen một mảnh, cũng có mấy lồ máu đang tuôn ra, vô cùng thê thảm. Phộc, một quang ảnh màu vàng nhật từ dưới tầng đất nhảo lên, như một tia chóp đánh úp về phía Ma Long Vương, đúng là Dương Phàm, hóa ra đây mới chính là bổn tôn của hắn. Hắn dùng phần thản làm mỗi dụ, còn bổn tôn lại tiềm ẩn dưới đại địa. Chỉ có như thế hắn mới có cơ hội chạy tới cứu viện Hổ Phi. Ha ha ha, bản điện đã sớm nhận ra sự tồn tại của ngươi. Ma Long Vương cười điên cuồng, một cước mạnh mẽ đánh về phía Dương Phàm. Một mảnh ma long khí phát ra, bao phủ hoàn toàn Dương Phàm. Cái gì? Dương Phàm thất sắc, Ma Long Vương tương kế tựu kế. Một cước bất ngờ của hắn khiến Dương Phàm muốn tránh cùng không thê. Ảm, một cước này mang theo ma khí hình rồng, mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu Dương Phàm. Giác, xương đầu Dương Phàm vỡ ra, toàn bộ thân thể bị đánh nát, Dương lão đại, Hồ Phi gầm lèn một tiếng kinh thiên, hai mắt đỏ như máu. Nhưng Dương Phàm làm sao có thể dễ dàng chết như thế? Chỉ thấy thản thể Dương Phàm hóa thành một mảnh tinh phấn màu vàng. Không ổn, Ma Long Vương biết là mình đã bị lừa. Ha ha ha, ta tới đây, bên tai hắn truyền ra một tiếng cười khẽ. Một đạo tàn ảnh thanh oánh từ dưới tầng đất lao tới bén cạnh Ma Long Vương. Ầm, một cỗ trọng lực chợt buông xuống, Ma Long Vương lập tức như bị hụt chân, hắn vừa mới chuẩn bị lui lại thì thân thể lại đột nhiên tê dần. Sao lại như vậy? Ma Long Vương phát hiện bản thân mình đã bị một cây hắc tiên có hóa văn long lân cuốn lấy, thân mình khẽ run lên. Hơn nữa dưới cỗ trọng lực kia, lập tức rơi xuống, khặc khặc khặc, rốt cục bắt được ngươi. Hấp huyết hắc long tiên phát ra một nụ cười âm hiểm vô cùng đắc ý, nhanh chóng hấp thu máu huyết của Ma Long Vương. Mau ra tay, thần thức Dương Phàm lập tức truyền âm cho Hổ Phi. Xem đây, Hổ Phi gào lèn một tiếng, cự cháo thạch viên mang TH. Lạnh lôi hòa kinh tâm đánh thăng vào ngực Ma Long Vương. Trong mắt Ma Long Vương lần đầu tiên lộ ra một tia khủng hoảng, long nguyên trong cơ thể chợt bùng nô. Một cỗ rông ngâm rung trời đột nhiên vang lên khiến cho đám người Lôi Minh Vương đang giao chiến cũng phải ngưng trệ. Ngay sau đó, ảm, một con hắc long dữ tợn dài tới mấy chục trượng với một lỗ thủng đầy máu nơi ngực cùng vói một tiếng gầm gừ thống khô dãy rủa trên bầu trời. Bùm, thán thể thạch viên của Hổ Phi ầm ầm ngã xuống, trước ngực cũng như hoàn toàn bị bổ ra. Lưu lại một vết thương hình long chảo, một kích vừa rồi dù hắn đánh thủ ngực Ma Long Vương nhưng cũng bị một kích đầy phẫn nộ khi đã hóa thành thực long của Ma Long Vương đả thương. Liên tục khổ chiến, thương thế không ngừng, hắn đột nhiên mất đi chiến lực. Lâm vào hôn mê, hống, ảm thanh rồng ngâm đinh tai nhức óc, hai chân Dương Phàm đạp lẻn lưng Ma Long, hấp huyết hắc long tiên cũng hóa thành một con hắc long kinh người quấn chặt lấy hắn. Cút cho ta, trên thân Ma Long nổi lên một cổ hắc long viêm, mang theo kim mang quét về phía Dương Phàm và hấp huyết hắc long tiên. Gào, đau quá, hấp huyết, Cốc Truyện Audio.com, hắc long tiên liên tục kêu thảm. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, trên người nở rộ một mảnh hào quang kim ban, giống như Thái Cô Thản Linh, hắc long viêm kia vừa chạm tới người hắn đã lập tức tan rã. Đây là chân hòa gì mà lại đáng sợ như thế? Ma Long Vương lộ ra vẻ hoảng sợ, tìm cách tránh thoát được một người một tiên này. Long nguyên hồn lực trong cơ thể hắn đang mau chóng bị tiêu tan, trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, sợ hãi. Hắc hắc, Dương Phàm, ngươi còn không mau buông Ma Long Vương đại nhân ra. Một đạo thanh âm đắc ý từ phía dưới đất truyền lên. Chỉ thấy một lão già với toàn thân bị cháy đen đang cầm một cây trường đao lóe ra hàn mang, đặt ngay trên đinh đầu của Hổ Phi. Cây trường đao kia lóe ra quang huy chói lòa, dài chừng 10 trượng. Chỉ cần một đao bổ tới, chắc chắn sẽ khiến Hổ Phi đầu lìa khỏi cổ. Cái gì? Dương Phàm biến sắc, hắn vẫn đa coi thường vị phủ chủ không biết tên ở phe Ma Long Vương này. Người này ở trong cuộc chiến trước đó đã mất đi chiến lực. Tuy nhiên, không bị ai quấy dập cho nên hắn điều tức một lúc. Dù chi khôi phục được một phần nhung cũng đủ để chém giết Hỗ Phi và Thanh Vũ lúc này. Buông Ma Long Vương đại nhân ra, nếu không ta giết bọn họ, lão già bị cháy đen toàn thân lạnh lùng nói. Ha ha ha, Ma Long Vương đang bị vây khốn đắc ý cười lớn. Thiên Hỗ Vương, làm tổ lắm, người uy hiếp ta sao? Đồng tử trong mắt Dương Phàm đột nhiên co rụt, lãnh mang chợt lóe, hắn chậm rãi nâng tay trái tử vong tà thủ vốn chưa từng được sử dụng. Thản thể Thiên Hỗ Vương cứng đờ, đột nhiên dùng mình. Hắn chi cảm thấy một bóng ma tử vong đang bao phủ lấy mình. Người uy hiếp ta sao? Khi Dương Phàm chậm rãi nâng tay trái lên, toàn thán Thiên Hỗ Vương đột nhiên lạnh lẽo, nàng mình một cái, trong vô hình, một cỗ khí tức tử vong ập thẳng tới. Giờ khắc này, ngay cả Ma Long Vương đang kịch liệt giãy giụa dưới trán hắn cùng trở nên ngấp ngốc. Đám người Lôi Minh Vương đang giao chiến xa xa cũng đồng loạt ngưng chiến, che giấu sự sợ hãi trong mắt. Nín thở nhìn về tràng chiến có ý nghĩa quyết định sự thắng bại. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin, Dương Phàm đột phát chế nhân, chế trụ Ma Long Vương đã đặt một chân vào hợp thể kỳ. Cả người Dương Phàm nở rộ một ngọn xích viêm kim ban, như thái cổ thần linh. Thán thể nhỏ bé của hắn phóng xuất ra một cỗ khí tức khén quy thần sợ hãi. Trên một ngón tay trái của hắn hiện lên một chiếc nhẫn màu bạc có phong cách cổ xưa. Đột nhiên, một cỗ dao động mờ mịt truyền tới. Tám thần Thiên Hỗ Vương giãy giụa một chút rồi đột nhiên giải ra. Bất kể là về mặt pháp lực hay linh hồn, Dương Phàm đều mạnh hơn những phủ chủ bình thường. Nhưng hắn chung quy cũng chưa hoàn toàn siêu việt trình độ này. Dưới tình huống bình thường, muốn kéo ánh thản của cường giả cấp phủ chủ vào tiên hông không gian thì tỷ lệ không vượt qua 6 thành. Tuy nhiên, tình huống lúc này lại đặc biệt, ở cuộc chiến trước đó Thiên Hỗ Vương đã bị thương nặng, lâm vào hấp hối, mất đi chiến lực. Hắn vất vả lắm, tĩnh dưỡng nửa ngày mới khôi phục lại được một chút. Chỉ có một thành, gocchuyenaudio.com, chiến lực bình thường, bất kể là pháp lực hay lực lượng linh hồn cùng đều suy yếu vô cùng. Không hề nghi ngờ ánh thân của Thiên Hỗ Vương bị kéo vào trong tiên hồng không gian. Cái gọi là ánh thân chính là hình ảnh chiều xạ của vạn vật trong tiên hồng không gian. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, một khi ánh thán ở trong tiên hồng không gian bị giết như vậy thì tình huống ở hiện thực cũng tương tự. Có chuyện gì, Thiên Hỗ Vương vừa mới tiến nhập tiên hồng không gian còn chưa đợi Dương Phàm ra tay. Bên cạnh hắn xuất hiện một tiêu mỹ nhàn tóc lam duyên dáng yêu kiều, cánh tay nhỏ dài đã chế trụ cuống họng hắn. Thiên Hỗ Vương với một thành chiến lực, dù là trực diện chiến đấu cũng không phải là đối thủ của Hàn Lưu Ly, huống chi lại dưới tình huống đánh lén. Thiên Hỗ Vương vừa muốn phản kháng thì máu huyết toàn thân đã bị đóng cứng, cỗ hàn khí kia thậm chí trực tiếp đóng băng linh hồn hắn. Giác, Hàn Lưu Ly bóp nát cuống họng hắn, kẻ uy hiếp ta, giết không tha. Trong tiên hồng không gian, Dương Phàm xuất một chữ ô trực tiếp bó gáp cổ Thiên Hỗ Vương, rơi xuống mặt đất. Không một tia máu huyết phun ra, Thiên Hỗ Vương tử vong. Cho tới khi chết, vẻ mặt hắn dại ra, mẻ mang. Tất cả cường giả khác nơi này đều hít sâu một hơi lã ri khí. Lúc này, Thanh Vũ cùng đã tinh táo lại, nhìn thấy một màn kinh người này. Dương Phàm đứng ngạo nghễ trên lung Ma Long Vương, hắc long tiên thô to quấn quanh cả người Ma Long Vương. Khặc khặc khặc, ta muốn hút khỏ ngươi, máu huyết thật ngon, còn có long hồn, rét tương đương vĩ, hấp huy hắc long tiên hưng phản vô cùng, phát huy ra 12 thành thực lực so với chủ nhân Dương Phàm còn chủ động và hăng hái hơn. Điều Dương Phàm phái làm chi là dùng pháp lực hùng hậu của mình để duy trì hấp huyết hắc long tiên. Không ổn, nhanh cứu Ma Long Vương đại nhân. Lời Minh Vương và Thiết La hộ pháp lúc này mới có phản ứng, lao nhanh về phía đó. Nhưng Mộc Phong và Lục Hồn tiên tử làm sao để chúng như vê. Hưu, một băng mỹ nhân tóc lam xuất hiện, hai tay nhẹ nhàng phẩy lên. Một mảnh hân lưu lạnh lẽo lập tức bao phủ hai đại phủ chủ. Tốc độ của chúng lập tức giảm xuống. Tên tu sĩ nhân loại kia, nếu ngươi không buông tay đừng trách ta đồng quy vô tận. Ma Long Vương gào rít. Thanh ảm hiện ra vài phần suy yếu, đồng quỷ vô tận, Dương Phàm cười giễu cợt, chi sợ ngươi không có năng lực này, lấy tốc độ của tạ dưới tình huống có phòng bị thì nháy mắt có thể thoát ly mấy trăm dặm. Dù ngươi tự bảo, nhiều nhất cũng chi khiến ta bị thương nhẹ, không chút đáng kê, giờ phút này Ma Long Vương giằng co với Dương Phàm ở trên trời cao cũng không lan tới Hò Phi phía dưới. Ma Long Vương nhận thấy tình huống này nên cố gắng lao về phía dưới. Tuy nhiên Dương Phàm cũng nhận ra cho nên pháp lực khống chế hấp huyết hắc long tiên cũng nhỏ đi vài phần. Chưa đợi Ma Long Vương kịp phản ứng, thân ánh Dương Phàm đã biến mất. Bá, ngay sau đó, một cự nhãn phóng đại vô hạn, phảng phất như dung nhập thiên địa xuất hiện trong cám quan Ma Long Vương. Ba, một chướng của Dương Phàm mạnh mẽ bổ trúng một vị trí trên đầu hắn, máu tươi văng tung tóe, long lân tan vỡ, bàn tay tiệp tục đánh vào. Tiên nhãn nhất, góc truyện audio.com, kích, A-hát, Ma Long Vương kêu thám một tiếng, hai mắt lập tức như mờ đi. Thân hình lung lay sắp đổ, gần như lâm vào hôn mê. Thản là dược sư, vị trí Dương Phàm bổ trúng vô cùng xào diệu, chẳng những khiến hắn bị thương nặng mà còn khiến tinh thần mê muội, không thể tập trung được. Các ngươi trước tạm thời né một khoảng đi. Dương Phàm thừa dịp này, một tay nhấc lên, chém ra một mảnh quang vũ màu lục rơi xuống người Thanh Vũ và Hò Phi, chữa trị đôi chút thương thế cho bọn họ. Dương lão đại, ngươi cũng phải cẩn thận. Thanh Vũ và Hỗ Phi khôi phục một chút, cũng có vài phần chiến lực. Tạm thời thoát ly khỏi chiến trường. Mà long hồn, máu huyết và lực lượng của Ma Long Vương cũng nhanh chóng tiêu tan, ngày càng trở nên suy yếu. Cảm giác này thắt tuy, năm, hấp huyết Hắc Long Tiên gần như phát ra một trận rên rỉ. Trong quá trình này, Cập Tiên đột nhiên trơ phát ra một cổ long khí trùng thiên. Ồ, Dương Phàm chân động, thừa dịp này, hắn đã trẻ trụ Ma Long Vương, phong ân pháp lực. Đặt cấm chế lên linh hồn, ngay cả năng lực tự bạo cùng không có. Hắn mơ hồ cảm giác được ở sâu trong hấp huyết Hắc Long Tiên có một lực lượng đã thức tinh. Trên Hắc Long Tiên phóng xuất ra một cỗ long khí, không chi tới từ máu huyết chân long và nguyên lực long hồn mà còn từ một cỗ khí tức tàn phá chưa thức tinh. Hay là, hấp huyết Hắc Long Tiên chính là một kiện truyền thừa linh bảo còn chưa chân chi ri thức tinh. Nhưng long khí này là như thế nào? Dương Phàm đột nhiên phát hiện cỗ long khí này cùng với khí vận long khí trên chí bảo long khí của mình sinh ra một cỗ hô ứng. Hống tương đương, một tiếng rồng ngâm chấn thế thẳng hướng trời cao, khiến cả tầng mập cũng bị xua tan, hô ứng với một cỗ lực lượng huyền bí nào đó đã tồn tại vô số năm trên đại lục. Ma Long Vương đã hấp hối, một thân máu huyết và nguyên lực long hồn đã bị hút đi mất hơn phán nửa. Long huyết này ta cũng phải thu thập một ít, Dương Phàm lập tức lấy ra một bình ngọc được đặc chế. Thu lấy một ít long huyết. Mà theo thời gian trôi qua, cổ long khí trên hấp huyết Hắc Long Tiên cũng ngày càng mênh mỏng cuồn cuộn tinh khiết. Chỉ thấy một cổ long văn quang khí màu đen hư vô quanh quẩn bốn phía, hơn nữa ngày càng trở nên ngưng thật. Trên hư không vô tận, phong vân răng chuyển, linh khí bốn phương tám hướng ngưng tụ. Lực lượng huyền bí hùng hồn từ bốn phía thiên địa ập tới. Khai thông với khí thức tàn phá đang thức tinh trong hấp huyết Hắc Long Tiên. Cái này, đây chính là khí vận lực độc nhất của chi báo long khí. 7ZTXCAA, Dương Phàm lộ ra bộ dáng khó có thể tin nổi, trên mặt dân hiện lên vẻ mừng như điên, hóa ra, cây Hắc Tiên thần bí luôn bén cạnh hắn chính là một kiện truyền thừa linh bảo chưa thức tinh. Xem ra giờ phút này chi mới có khí tức của chí bảo long khí thức tinh. Chi là cỗ khí tức này có chút không trọn vẹn, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nó vẫn bị phong ấn. Mà trải qua việc hôm nay, hấp huyết Hắc Long Tiên lấy được máu huyết và hồn phách chán long, khiến cho cỗ khí tức này thức tinh cũng câu thông với khí vận khắp đại lục. Ông, trước người Dương Phàm dần ngưng kết một quang văn, góc truyện audio.com, khí vận long màu đen, quang quần quanh thân hắn, trong thiên địa mơ hỗ truyền tới từng trận nổ vang, truyền tới tận chân trời xa xôi. Trên thiên không cao vạn dặm của Đông Thắng đại lục hiện lên một con Hắc Long vô cùng bá đạo, dữ tợn phô thiên cái địa. Cái gì, dĩ nhiên là chí bảo long khí, tân chí bảo long khí hiện thế sao, Lôi Minh Vương và Thiết La Hộ Pháp chấn động tới cực điểm. Đạt tới cảnh giới thần hư nhu bọn họ rõ ràng cảm nhận được loại dị triệu này. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Thắng Đại Lục lâm vào chấn động. Không nói tới những cường giả cấp thông huyền có thể mơ hồ cảm ứng được dị tượng thiên địa. Càng rung động hơn nữa chính là những cường giả đã ngoài cảnh giới y thần hư. Ma tính khí vận long. Đây chẳng lẽ là kiện chí bảo long khí thứ chuối xuất thế sao? Những đại năng già có được chí bảo long khí là những người đầu tiên sinh ra cảm ứng. Hoàng Long Quan trong tiên hồng không gian của Dương Phàm thông qua long khí trên người chủ nhân, phát ra từng trận âm thanh vù vù. Đồng thời với đó, yêu hoàng cảnh, mật địa trong vạn yêu điện, dĩ nhiên là kiện chí bảo long khí thứ 9 xuất thế. Nhưng lại là ở yêu hoàng cảnh. Ta, một người trung niên được mặc một bộ long bào tràn đầy hào quang màu vàng tím từ trong bế quan bừng tinh, lộ ra thần sắc kinh hãi. Hống, một con thiên long màu xanh trắng nổi lên trên bầu trời của vạn yêu thánh thành, hướng về phía con Hắc Long ớ xa xa trên bầu trời kia. Thiên long cung nhị long xuất thế, cùng lúc ớ cực bắc Đông Thắng đại lục một con xích long hu hô phóng thẳng lèn cao. Chẳng lẽ là kiện chí bảo long khí thứ 9 xuất thế? Trong tay Tần Quang Đức lơ lửng một viên quang châu màu đỏ hồng. Trong phạm vi ngàn dặm, một mánh long văn quang khí màu đỏ thẫm bao phủ. Xích Long cháu Tam Long xuất thế. Sau một lúc, phụ cận kinh đô Đại Tần cũng nổi lên ba con khí vận thần long long không. Lồ, phân biệt là một con thần long chín màu, một con thần long màu nâu và một thần long màu vàng. Bộ long bào trên người Tần Hoàng lóe ra kim quang tận trời. Một cỗ tường thuộc long khí bao phủ toàn bộ hoàng cung. Trong lòng bàn tay hắn nắm một kiện chí bảo lóe ra ánh sáng chín màu tràn đầy quyền. Uy, cửu long tỷ ngự long lý cổn long bào lục long xuất thế. Không lâu sau, các phương hướng nơi Đại Tần lại nổi lên một con thanh long dữ tợn và một con tử long rất dài. Thanh long kiếm bản long giới bát long xuất thế. Kiện chi bảo long khi thứ 9 xuất thế còn sớm hơn cả dự đoán của ta. Ở một hạp cốc bí mật, Thanh Vũ cầm một thanh long văn kiếm cổ xưa, thì thào lẩm bẩm. Thần sắc hưng phấn vô cùng. Bát long xuất thế sao? Dương Phàm ngưng mắt nhìn hư không? Lúc này, ma long vương dưới chân hắn đã hóa thành một bộ xương khỏ. Ông, ó trong tiên hồng không gian, theo long khí biến hóa trên người chủ nhân, hoàng long quan cũng phát ra những tiếng ông ông không ngừng. Một khi đã như thế, hôm nay để một hỗi cửu long thịnh hội đi. Hai mắt Dương Phàm lóe lên tinh quang, một chiếc hoàng giả quan lơ lửng trên đinh đầu. Hống, một con hoàng long trầm ổn bay thẳng lên trời cao tương hồi với tám khí vận thần long khác. Góc truyện audio.com, trên thiên không, phẩy, hoàng long quan cửu long xoát thê, ầm tương đương, toàn bộ linh khí trên Đông Thắng đại lục rung động vô hình, chấn động thiên hạ. Thậm chí ngay cả những tuyệt thế cao nhân ở ngoài hải vực cũng cảm thấy kinh hãi không hiểu. Chín con khí vận thần long xoay quanh vạn dặm trên trời cao, không ngừng tê giống. Ảm thanh rồng ngâm kinh sợ thiên không, cấm địa ở Hoàng cung Đại Tần, ở một gian mật điện có cấm chế rất mạnh cùng khá u ám. Chín chiếc ngọc bài xếp thành hàng với nhan sắc và hình thái khác nhau. Giờ khắc này, hào quang của cả chín chiếc ngọc bài này đều sáng rọi. Vị trí thứ nhất, cửu long tỷ, vị trí thứ hai, thanh long kiếm, vị trí thứ ba, hoàng long quan, vị trí thứ 9, ngự long lý, trong số đó, chiếc ngọc bài thứ 6 đang không ngừng lóe lên hắc mang, khắc ba chữ. Hắc long tiên, cửu long thịnh hội, toàn bộ tu tiên giới Đại Tần lâm vào một mảnh sục sôi. Chuối con khí vận thần long quanh quần trên thiên không vạn dặm của Đông Thắng đại lục, âm thanh rông ngâm kinh thiên, kinh sợ hoàn vũ. Khí trùng tinh hà, từ khi thiên tần cổ quốc tứ phản ngũ liệt, hòm nay rốt cục cửu ngũ chí bảo long khi rốt cục toàn bộ hiện thế. Dị tượng nang động thiên hạ này khiến thiên địa linh khí không thể khống chế. Khiến nhật nguyệt ảm đạm, khí vận lực vô hình hùng hòn hội tụ trên không đại lục. Những đại năng giả có thể mơ hỗ nhận ra một long ảnh hư vô. Lấy cửu ngũ chí bảo long khí kết nối với khí vận của toàn bộ đại lục hỗ trợ lẫn nhau, quả là đại năng nghịch thiên. Khó có thể tưởng tượng thời đại tiên tần thượng cổ cường thịnh cường đại như thế nào. Có bao nhiêu đại năng giả hô phong hoán vũ, quanh thân Dương Phàm có hai con khí vận quang long màu vàng và một con khí vận thần long màu đen hư vô xoay quanh. Bói vì hoàng long quan bài danh tiền tam ẩn chứa hai khí vận long. Lại có thêm một khí vận long đặc thù vừa hôi sinh của hắc long tiên, cho nên mới xuất hiện tình cảnh ba long cùng quanh quần một chỗ. Giờ khắc này, trong thiên địa chín kiện chí bảo long khí tương hỗ nhau. Dương Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được phương vị và tin tức của các kiện chí bảo long khí khác. Trong yêu hoàng cảnh có ba cỗ khí tức chí bảo long khí. Trong đó hoàng long quan và hắc long tiên thuộc về Dương Phàm, còn có một cỗ khí tức xuất phát từ vạn yêu thánh thành. Thiên long cung quá nhiên ở trong tay yêu long hoàng. Dương Phàm với ba con khí vận thần long vờn quanh đưa mắt nhìn về phương hướng vạn yêu điện. Giờ phút này, hắn có được hai kiện chí bảo long khí, thực lực lại được tăng cường. Chén toàn bộ đại tán này, gần như không có ai đủ uy hiếp được hắn. Dương Phàm cũng nhanh chóng thu được tin tức từ Hắc Long Tiên. Hóa ra cấp tiên này ở rất lâu trước đây, khi chán tiên, chân ma buông xuống đại chiến thì bị tôn hại, đoạn tuyệt long hồn khí trong đó. Chỉ bảo long khí danh như ý nghĩa, mỗi kiện đều có long hồn, đại biểu một linh hồn của thượng cổ chân long, hơn nữa phải là chân long đã ngoài độ kiếp kỳ mới có tư cách trở thành đinh lô của chí bảo long khí. Bởi vì bản thán bị hư hao. Hơn nữa long huyền đoạn tuyệt, mất đi liên hệ với thiên địa khí vận, cho nên lâm vào ngủ say. Góc truyện audio.com trở thành một kiện truyền thừa linh bảo chưa thức tinh, trải qua vô số năm diễn hóa, cây tiên này rổ cục sinh ra dị biến, trở thành một ngoại tộc có thể thông qua hấp huyết để thăng cấp phẩm. Qua hấp thu vô số máu huyết của chân thú, thần thú, thậm chí tiên thần chi huyết, phẩm cấp của nó liên tục được tăng cường, chuẩn bị cho việc thức tinh. Nhưng điều kiện quan trọng nhất để thức tinh chính là long hồn và máu huyết chân long. Đây cũng chính là nguyên nhân khi Dương Phàm gặp Ma Long Vương, Hấp Huyết Hắc Long Tiên lại hưng phấn run rẩy như vậy. Khi nó chân chính rút ra máu huyết và long hồn tinh nguyên của chân long Ma Long Vương thì rốt cục tinh lại. Khôi phục chân diện mục của Chi Bảo Long khi, hôm nay Cửu Long Thịnh Hội khiến Dương Phàm bất ngờ nhưng vô cùng kinh hy. Bởi vì điều này đại biểu cho việc đã mở ra một manh mối để tìm kiếm thiên nhất hồn thủy. Hồng, hư không trên cao vạn dặm chín con khí vận thần long làm trung tâm. Chín con rồng xoay quanh gào rít hoành tráng hùng kỳ. Thế thế hùng hồn, dường như mở màn một sử thi thần thoại. Cửu Long xuất thế, tu tiên giới y đại tần, thậm chí toàn nhân giới chi sở cũng phải tê hay đổi. Hoán thiên nha của Dương Phàm sinh ra cảm ứng, hừu cảm nhi phát, tương đương vổ. Trừ bó chín kiện chí bảo long khí ra, Dương Phàm còn có thể cảm ứng được năm cô long khí đặc biệt tồn tại. Năm cỗ khí tức kia cũng tương tự chí bảo long khí, nhưng trong cảm ứng của Dương Phàm lại dung nhập vào phiến thổ địa của Đại Tân, trở thành một bộ phận của đại địa tuy hai là một. Xem ra đây chính là ngũ hành long kỳ đóng ở xung quanh Đại Tần. Dương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời với đó, ở sâu trong Hoàng Thiên Hà chuyển ra từng trận long ngâm kinh thiên, khiến cho cả thủy vực Hoàng Thiên Hà nôi sống không chừng, cao tới cả trăm trượng, nhàn chìm cả một đám thuyền bè. Ở sâu trong Hà vực, một cây kỳ phiên màu lam to lớn lay động không chừng, dẫn phát toàn bộ dị tượng của Hoàng Thiên Hà. Thuộc Long Kỳ, một trong cửu ngũ chí bảo long khí, đóng tại Thủy Nguyên, nguồn nước của Đại Tân, dung nhập vào phiên thổ địa không thể nhận chủ. Không thể lay động, Phó Long KSL khai thông khí vận đại lục phụ trợ chủ long khí cùng cung cấp khí vận lực. Ngoài ra ở bổn phía khác của Đại Tần, ở Thập Vạn Đại Sơn, ở một vùng rừng núi rộng lớn khôn cùng. Cũng có bốn cấp kỳ phiên túng thiên đạp địa dẫn động một mảnh thiên địa run rẩy. Hồ ứng với cửu long thịnh hội ở thiên không xa xôi. Giờ khắc này, chín kiện chủ long khí năm kiện phó long khí hô ứng, khiến thiên địa Đại Tần biến đổi, khiến cao nhàn lánh đời nhất giới khiếp sợ. Dương Phàm nhắm hai mắt lại, hấp thu rất nhiều tin tức trong. Hóa ra, ở cửu ngũ chí bảo long khí, cửu ngũ chính là nói tới cửu ngũ chí tòa cũng là quyền thống trị của hoàng tộc tiên tàn cổ quốc. Cửu, đương nhiên đại biểu cho chín con khí vận thần long, cùng chính là chín kiện truyền thừa linh bảo mạnh nhất. Ngũ, ngũ hành long kỳ, đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa thổ trấn thủ thiên địa Đại Tần. Nói cách khác, trên toàn đại lục có 14 kiện chí bảo long khí. Cấu thành cửu ngũ, ai có thể nắm trong tay cửu ngũ chí? Góc truyện audio.com, bảo long khí, đó chính là cửu ngũ chí tôn trong phiền thiên địa này. Bố cục như thế không thể không nói là hoành đại kinh nhân. Nhưng Dương Phàm biết rõ cửu ngũ chí bảo long khí còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Đúng lúc này, thiên địa lại sinh ra dị tượng, ở trên không cửu long thịnh hội, thiên địa vang lên một trận chiến minh, hiện lèn huyết vụ nhàn nhạt. Hống, chín con rồng gào rít, huyết vụ trong hư không cũng khép lại. Cách chương